Chương 374, bạn cũ. Vốn là chuẩn bị trực tiếp đi gặp này người, nhưng La đi rồi một nửa, La Phủ lại đột nhiên nghĩ đến thân phận của chính mình quá dị ứng cảm, lại thêm nữa những cái kia người lúc này chính ngủ đông ở Thượng Lâm Uyển bên trong, sợ quấy nhiễu bọn hắn, liền La Phủ cùng Tiểu Lê liền lại trước tiên tìm gian khách sạn, thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới đi ra, còn từ đâu tới quần áo, tự nhiên là từ hệ thống hối đoái xuất đến. Đi ra khách sạn, giờ khả cờ na y, mưa gió đã hiết, mặt trăng dĩ nhiên như kỳ tích lộ ra. Ánh trăng nhàn nhạt dưới, chỉ thấy hai vị thiếu niên công tử đi tới Thượng Lâm Uyển, một cái nhìn qua chỉ có mười y bốn, mười y năm tuổi, trên mặt mang theo thổn thức non nớt, con mắt còn không thời nghĩ phồn hoa môn đỉnh bốn phía bay tới bay lui, tựa hồ lần thứ nhất tới chỗ như thế, trên gương mặt mang theo trúc chắc đỏ ửng. Một cái khác dung mạo tuy rằng tuấn tú, nhưng cũng là mái đầu bạc trắng áo choàng, đỉnh lên lấy tử kim sắc phát cô buộc lòng, lại có màu tím nhạt dây cột tóc buông xuống bên hai, trong tay mang theo màu xanh bích nhẫn ngọc, nắm tại trong lòng bàn tay thích ý thưởng thức. Hai người đều là thuộc theo trường bảo, thu dạ nguyệt như bản, phong nhưng như đao, này tây bắc nơi càng rất nặng, bởi vừa từng hạ xuống một cơn mưa, Tiểu Lê không khỏi tướng lĩnh miệng nắm thật chặt. Này phúc sức, hình đường nét trôi chảy, bản mô hình tu thân, đường nét giản khiết, thiếp thân cắt quần áo, tiểu dáng tế bộ tinh xảo, có cảm xúc diện liêu, in hoa đồ án khảo cứu, lưu tô nạm bên đặc biệt thiết kế, ống tay nhẹ theo, nhất bạch sắc, một màu tím, gồm cả thanh lịch cùng cao quý. Tiểu Lê lúc này trang phục lấy màu trắng là một, nhưng hiện ra không nhiễm một hạt bụi, thanh ngọc lãnh ngạo tâm ý, mà La Phủ nhưng là một thân từ bảo, ống tay lấy màu vàng sợi tơ nạm một bên, hội họa có phi ngư, càng hiện ra đại khí, chất phác, một phái nam tử khí khái phả vào mặt. Đi tới Thượng Lâm Uyển, chờ đến trước cửa, này trông cửa thị giả không khỏi cu nở dê xem thêm hai vị này năm thiếu công tử một chút, nghĩ thầm. Vị này tử y tóc bạc công tử ra sẽ không có long dương chi phích đi, làm sao vị này bạch y tiểu ca cu nở dê quá tuấn chút, nếu là đem một đầu tóc dài khoác dưới, thực sự là thư hùng khó phân biệt. Xin hỏi lưỡng vị công tử ra, có thể có thiếp mời thị giả cẩn thận từng ly từng tí một cười làm lãnh đạo. Thiếp mời Vương Bí cùng Nông Điểm, cần thiếp mời sao La Phủ con mắt một tà, một tiêu ngạo khí tự nhiên mà sinh ra. Thị giả trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bộ y tiếp cẩn thận nói, xin hỏi công tử ra nhưng La họ La không sai, xem ra Vương Bí còn nhớ ta, hắn ở đâu La Phủ giả dạng làm một bộ cường hào, nhẫn ngọc xoay chuyển nửa vòng, trong mỉ hệ NG này hỏi, chân cũng đã bước vào cửa lý, thị giả vội vàng đổi tới, nhưng cũng đứng lại. Xem ra người phụ nữ kia cũng thật là có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, thảo nào tử đều đồng ý đến một pha tờ công tử ra, vương tướng quân ở chữ thiên số 1. Ta mang ngài đi thị giả vi vi miêu eo, ly phải La Phủ ba bước xa dò hỏi. Vậy thì đi thôi, tay trái lôi kéo bên cạnh Tiểu Lê, liền đi vào trong, nhưng La càng chạy liền càng ngày càng cảm thấy này toàn bộ lầu lý đã sắp muốn sôi trào. Ngoài sân phấn tường hoàn hộ, lục liêu chu thủy, ba gian thủy hoa muôn lâu, bốn phía khoanh tay hành lang. Trong viện dũng đường tương hàm, núi đá tô điểm, năm ái hiên lên huyền di hồng nhanh lục tấm biển. Toàn bộ sân trắng lệ, ung dung hoa quý, sắc màu rực rỡ, long lanh linh lung, hậu viện mãn giá tường vi, bảo tường, một vùng cái ao. Thấm Phương Khê ở đây hội hợp chảy ra toàn bộ vườn, có nhất bạch phiến đá đường vượt ở Thấm Phương Khê lên có thể thông bờ bên kia. Nguyên lai bốn phía đều là điêu không linh lung tấm ván gỗ, hoặc lưu vân bách bức, hoặc tuổi hàn ba hữu, hoặc sơn thủy nhân vật, hoặc lông chim hoa cỏ, hoặc tuyển tập, hoặc bác cổ, hoặc vạn phúc vạn thọ các loại trò gian, đều là danh thủ điêu lũ. Năm màu tiêu kim khảm bảo. Một cách, hoặc có chữ thư nơi, hoặc có thiết đỉnh nơi, hoặc thu xếp bút nghiễn nơi, hoặc cung hoa thiết bình, sắp đặt buồn cảnh nơi. Cách đủ loại kiểu dáng, hoặc thiên viên địa phương, hoặc quý hoa tiêu diệp, hoặc liên hoàn bán bích. Thực sự là sắc màu rực rỡ, long lanh linh lung. Chớp mắt ngũ sát xa hồ liền, càng hệ cửa sổ nhỏ, chớp mắt thải lăng nhẹ phúc, càng hệ âm ú hộ. Mà lại mãn tưởng mãn bích. Đều hệ theo ý đi hệ đồ cổ chơi khí chi hình khu thành cái máng. Như là cầm, kiếm, huyền bình, bàn bình loại hình, tuy lơ lửng ở bích, nhưng đều là cùng bích tương bình. Giờ khả cờ na y nhưng lấy là khắp nơi đầy áp người, một tầng đường ngồi đã kinh người đông như mắc gửi, đều là chút đa y đi a chủ, đại thương nhân. Thậm chí có chút còn vì một chỗ ngồi đánh tới đến, thực sự là thấy lợi tối mắt sắc. Muốn huân tâm, Một người phụ nữ mà làm sao đến mức này, các ngươi này, mỗi ngày đều là như vậy ở Mỹ sao này như thế nào xứng với thiên hạ đệ nhất lâu Mỹ dự là phủ không khỏi đối Vương Bí Tuyển địa phương có chút oán nghiệm, mặc dù biết là bởi vì kỳ quái duyên cớ, tuy nhiên thoáng khó chịu. Về công tử gia, này đều là kéo truy nguyệt cô nương phúc khí, nếu là không có na nở dê, di vãng chúng ta này, muốn giảm đi 3 phần 10 đây. Hừ hừ. Tuy ý đáp lại 2 tiếng, lên lầu 2, La Phủ bên thai lúc này mới tính yên tĩnh chút, có thể vẫn cứ thỉnh thoảng có thể nghe thấy, nhã lý có người nói thầm này, truy nguyệt cô nương tại sao vẫn chưa ra một cái phong trần nữ tử thật là tự đại loại hình công tử, ngài xin mời, vương gia thiếu gia liền ở bên trong. Vừa nhấc mắt công phu, La Phủ mới hiểu được, đã kinh đến, đẩy cửa ra, cả phòng đều treo đầy dùng kim hoa tô điểm đo SM theo gấm. Ở gian phòng lõng nơi, có như thế trường bàn trà dáng dấp đồ vật, mặt trên bày đặt một chút sen cùng điều sức, ở giữa cách một phương bình phong, rất xa liền có thể nhìn thấy hướng mặt nam có vỗ một cái cửa sổ lớn cầm lái, ánh mắt bỏ ra, có thể thẳng tới sân nhảy. Vo nở dê qua bình phong, đã thấy một người thanh niên trẻ tự rót tự uống, nhìn như hờ hững, La Phủ nhưng lắc lắc đầu, này Vương Bí, ngón cái xoa bóp ngón trỏ lên ngân nhẫn, lúc nhanh lúc chậm thời nhanh, không có trương pháp gì, lại là một vị nắm giữ không được nam nhân, sắc chữ trên đầu một cây đao không ngoài như vậy, xem ra nhiều năm không gặp, vị này như trước là như thế sắc đây lao bí, đã lâu không gặp rồi La Phủ không có một chút nào xa lạ cảm giác, trực tiếp đi lên phía trước ở. Vương Bí đối diện ngồi xuống. Ân, ngươi lui xuống trước đi đi ngẩng đầu, nhìn thấy La Phủ, Vương Bí chiêu ra tay, nhượng người thị giả kia lui ra, sau đó vừa nhìn về phía Tiểu Lê, chỉ thấy hắn dung mạo thanh tú, mái tóc màu tím, hắn na nở dê là Tiểu Lê, cái này dù sao Thượng Lâm huyện là thanh. Lâu, ta cu nở dê là ở trên đường mới muốn La Phủ cho Vương Bí giải thích. Được rồi rõ ràng rồi Vương Bí không nói thêm gì, Tiểu Lê na nở dê nhận thức. Tuy rằng không quen, nhưng cũng biết là La Phủ nữ nhân, nói tới chỗ này, hắn cu nở dê là phiền muộn cực kỳ, chính mình rõ ràng so với La Phủ soái có được hay không, vì mau hắn đều là có thể tìm tới như vậy mỹ nữ nhân bất quá La Phủ, một năm không gặp, dung mạo nhưng là biến hóa không ít đây chí ít này mái đầu bạc trắng, trước đây là không có. Vương Bí không khỏi xem thêm La Phủ vài lần. Làm sao La Phủ cảm giác được Vương Bí ánh mắt, kỳ dị hỏi cú. Ngươi thay đổi Vương Bí nhàn nhạt nói câu, sau đó uống miếng rượu. Ngươi đúng là không thế nào biến hóa La Phủ uống một hớp rượu, hàm cười nói, cũng không biết hắn này không thay đổi nói chính là cái gì. Ha ha mỉm cười nở nụ cười, Vương Bí lại nói, bất quá ngươi gọi ta tìm một chỗ cùng ngươi một túy, lại là có chuyện gì chứ đi thẳng vào vấn đề, Vương Bí thẳng hỏi chủ đề.